Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, Nhị Minh Giá Lâm. Tiểu Cửu lạnh lùng ánh mắt quét về phía mấy người, nguyên một đám nhớ kỹ tên, khán giả nhất thời xôn xao, bọn họ không nghĩ tới Tiểu Cửu lại là tới tìm thù. Nhưng người đều bị thương nặng, còn muốn giết ba vị phong hào đấu la, không khỏi cũng quá vô lễ. Xà Mâu Đấu La ánh mắt lạnh lùng hừ nói, không tệ, năm đó là ta giết hại thôn làng, bất quá ngươi bây giờ vừa bị giáo hoàng bệ hạ đả thương thì muốn đối phó ta, thật sự là quá cuồng ngạo. Đúng, không bằng chúng ta liên thủ, hiện tại thì làm thịt hắn cũng là vì võ hồn điện làm ra cống hiến. Thứ Đồn Đấu La nhìn về phía những người còn lại, Thánh Long Đấu La, Quỷ Báo Đấu La, ý như thế nào? Thánh Long Đấu La cùng Quỷ Báo Đấu La vẫn không trả lời. Quỷ Đấu La thì hoảng sợ gào thét nói, giáo hoàng bệ hạ, ta là oan uổng a, năng lực của ta ngươi cũng biết, thì là phụ trách điều tra tình báo. Ta tại đồ thôn trước đó liền trở về hướng Thiên Đạo Lưu đại nhân phục mệnh, chuẩn bị tay đối phó Hạo Thiên Tông, cái này không có quan hệ gì với ta. Khán giả ngoặc kép chấm chấm, đây chính là Quỷ Đấu La, ngươi cũng qua cái kia đi. Hồ Liệt Na khóe miệng giật một cái, thật vì hắn cảm thấy xấu hổ. Quỷ Áo Đấu La xem xét lão đại ca sợ thành dạng này, sau đó cũng rút lui, hò nhẹ nói, cái kia dĩ hòa vi quý, ta cảm thấy vẫn là bẩm báo cung phụng điện cung phụng nhóm lại bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, hắn trực tiếp thì giống như một đạo hắc ảnh, chạy hướng về phía cung phụng điện. Thứ Đồn Đấu La cùng Xà Mâu Đấu La liếc nhau, ánh mắt lạnh lẽo, hôm nay không giết Tiểu Cửu, về sau chờ đối phương thương lành, đây chẳng phải là mặc người chém giết. Lại nói, Quỷ Báo Đấu La đều đi cung phụng điện giao động người, chỗ nào có thể là có cấp 98 kim ngạc đấu la, còn có hai vị tâm ý tương thông cấp 96 phong hào đấu la huynh đệ, Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La, hai người võ hồn đều là bàn long côn, hơn nữa còn có thể tâm ý tương thông, tổng hợp chiến lược đuổi sát cấp 98 kim ngạc đấu la. Bọn họ còn sợ cái gì? Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta đưa ngươi đi gặp cha ngươi. Xà Mâu Đấu La vốn chính là chiến đấu cuồng nhân, giờ phút này đã đối phương muốn tìm thù, như vậy hắn trực tiếp liền có thể chảm thảo trừ căn. Xà Mâu lắc một cái, người như sao băng một dạng, theo chủ khán đài một phương, bay về phía Tiểu Cửu bên này. Mấy cái khoảng trăm thước, chớp mắt đã tới, đâm về Tiểu Cửu. Cửu ca, trốn! Tiểu Vũ sắc mặt đại biến. Tuy nhiên tại đường ba cái tiểu chín giữa hai người rất khó lựa chọn, nhưng là giờ phút này Tiểu Cửu gặp nạn, nàng đương nhiên là nghĩa bất dung từ liền xông ra ngoài. Một chân đạp hướng Xà Mâu, muốn chết! Xà Mâu Đấu La lạnh hừ một tiếng, nghĩ thầm ngươi cái này cái hồn thú hóa thành hình người, mới cấp 41 tu vi, liền muốn cùng ta liều mạng. Đệ nhất hồn kỹ, xuyên không. Xà Mâu Đấu La trong mắt tàn khốc lóe lên, lập tức sử dụng hồn kỹ, xà mâu lực công kích bảo tăng gấp đôi. Hắn trong lòng suy nghĩ, vừa tốt giết Tiểu Vũ cầm tới hồn cốt. Tiểu Cửu trong mắt lóe lên ấm áp, một phát bắt được muốn lên trước Chu Trúc Thanh, nhẹ nhàng lắc đầu, Tiểu Vũ bị nhất mâu đâm bay, trùng điệp va vào trên khán đài, bất quá may mắn nàng đã sớm lên vô địch kim thân, miễn dịch thương tổn, bằng không cái này nhất mâu thì sẽ trực tiếp giết nàng. Bất quá Tiểu Vũ lực lượng vẫn là không sánh bằng Xà Mâu Đấu La, bị oanh bay cũng là không thể tránh được. Ta suýt nữa quên mất, ngươi còn có cái vô địch kim thân hồn kỹ, như vậy lần này đâu? Xà Mâu Đấu La hư không đứng ngạo nghễ, thân hình như mâu, lại một lần nữa cầm thương bay tới. Tiểu Vũ, né tránh, Đường Tam lo lắng hô to. Không có vô địch kim thân hồn kỹ, Tiểu Vũ chỉ có thể là bị miểu sát phần. Tiểu Vũ quật cường lắc đầu, nàng làm sao có thể mặc kệ Cửu ca đâu. Tiểu Cửu có thể là vì nàng đều dám cùng giáo hoàng bỉ bỉ đông nhất chiến. Tiểu Vũ bày ra chiến đấu tư thế, ngăn tại Tiểu Cửu trước mặt, nhìn lấy đâm tới xà mâu. Một bước không lùi, đủ rồi, tiểu nha đầu. Tiểu Cửu cười ha ha, thân thủ vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, nghĩ thầm cuối cùng không có khiến ta thất vọng, tối thiểu ngươi còn đuổi theo vì ta mà chết. Ngoại trừ trọng sắc khinh ca bên ngoài, cũng không tệ lắm, ta lấy vạn thú điện giáo hoàng danh tiếng, phán quyết ngươi, chết, ngươi tới diệt cho ta hắn. Tiểu Cửu đối với xà mâu đấu la nhất chỉ nói, ngu ngốc, ngươi còn cho là mình là võ hồn điện giáo hoàng sao? Nơi này nào có ngươi người? Xà mâu đấu la lạnh hừ một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc. Khán giả cũng là một trận ngạc nhiên, nghĩ thầm Tiểu Cửu sẽ không lại muốn đánh miệng pháo đi. Nhưng lại tại xà mâu muốn đâm đến Tiểu Vũ chóp mũi thời điểm, một đạo rộng rãi hào quang màu vàng đất thẳng tắp từ trên trời giáng xuống, đánh vào xà mâu đấu la trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay đi. Mọi người tất cả giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái kinh khủng cự viên. Sau lưng mở ra một đôi phong chi rực, tại một đầu bạch lang chỉ huy dưới, nhanh chóng bay tới, cự viên từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng nện ở đại đấu hồn trường bên trong. Giống, cự viên giơ thẳng lên trời nộ hống, hai tay không ngừng nện lấy lồng ngực của mình, trong ánh mắt tức giận không thôi, nó lấy tay hướng về xà mâu đấu la chộp tới, kinh khủng trọng lực lĩnh vực bao trùm, để xà mâu đấu la tốc độ giảm nhiều. Sau đó một thanh nắm lấy hắn, liền hướng mặt đất cuồng ngã, dùng thú ngữ quát, ta không phải người sao? Là người không? A, ngươi đến lúc đó nói chuyện a. Ta là người không? Rầm rầm rầm, cự viên nộ hống, cuồng mãnh bạo ngã, khán giả đều cảm thấy đại đấu hồn trường đều đang run rẩy. Xà mâu đấu la bị ngã xương cốt đều nhanh gãy mất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt cùng đại tiến hành hơn 100 lần tiếp xúc thân mật, đau đớn kịch liệt đều bị hắn không phân rõ hiện thực cùng hư huyễn. Nhị Minh vốn là đã đợi chết Tiểu Vũ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, giống thái thản cự viên dẫn theo xà mâu đấu la, cho Tiểu Vũ một cái mỉm cười rực rỡ, dùng thú ngữ quát, Tiểu Vũ tỷ, ta trước gọi hắn làm người. Thái thản cự viên rất bất mãn, dẫn theo xà mâu đấu la nộ hống, ta là người không chọc nổi ba ba, thế nào cũng không phải là người, để ngươi xem một chút ta tuyệt chiêu. Thái thản cự viên đem xà mâu đấu la hướng trên trời quăng ra, hắn ra sức vọt lên nhảy tới hơn 500 mét độ cao. Sau đó đặt mông ngồi xuống, nhìn ta không nghiền nát ngươi. Thái thản cự viên bằng vào thần lực lực lượng, còn có hạ xuống lực lượng, cùng nó trưởng khống trọng lực năng lực, hội tụ lực lượng cùng nó so nham thạch còn cứng rắn hơn mông đại cơ phía trên. Rắn rắn chắc chắc thì ngồi xuống, oanh, mặt đất trực tiếp sụp đổ mấy chục mét, mà xà mâu đấu la đã chết không thể chết lại. Mà thái thản cự viên còn cảm thấy không tin được, lại ngồi đặt mông, đem đất mặt lại áp sập vài mét, lúc này mới cười lớn khằng khạc. Khán giả đều hoảng sợ vô cùng, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết 100.000 năm hồn thú. Thái thản cự viên, thứ đồn đấu la nhất thời trên mặt kính trọng vô cùng, cẩn thận làm ra phòng ngự tư thái. Mà quỷ đấu la thì là một mặt quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn nhưng là cùng Tiểu Cửu liên hệ nhiều nhất một người. Một lần kia Tiểu Cửu làm thời điểm chết, không có lưu lại cho mình con đường sau này đâu. Các người còn thật sự cho rằng hắn sẽ chạy tới chịu chết. Rất là ấu trĩ. Thánh Long Đấu La tranh thủ thời gian theo bản năng rời xa thứ đồn đấu la, biểu thị mình cùng hắn không quen. Thái Thản Cự Viên cười ha ha, chỉ các phong hào đấu la dựng thẳng lên một cái ngón giữa, dùng sứt sẹo tiếng người nói, đến, ba ba, đánh ta. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đều là ánh mắt bất khả tư nghị chờ lấy Thái Thản Cự Viên. Cái này nói là tiếng người sao? Tiểu Vũ nâng trán, dùng thú ngữ nói, Nhị Minh, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Thái Thản Cự Viên gương mặt đắc ý nói, biết a, Cửu Ca nói, ta chỉ cần nói như vậy là cá nhân đều sẽ tới đánh nhau với ta. Người này lời nói tặc dùng tốt, ta trước kia mỗi nói một lần, Đại Minh thì gào gào kêu nhào tới, cũng không tiếp tục ngủ, chết sống đều muốn cùng ta một quyết thắng thua. Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn, quay đầu hung tợn trừng lấy Tiểu Cửu. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, thở dài nói, ta nguyên thoại là, ta là ngươi ba ba, tới đánh ta à? Nhị Minh chăm chú gật đầu, ba ba, đánh ta, không sai à, mình cái này nói là tiếng người à. Nhị Minh gãi đầu một cái, một mặt vô tội nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ngoặc kép chấm chấm, nói tiếng người, thật khó khăn cho ngươi. Ngươi kỳ thật là một người vượn rất tốt. Thái Thản Cự Viên hiển nhiên không rõ ràng hắn nói là cái gì. Dù sao ý tứ đến thế là được, chỉ cần chứng minh mình biết nói tiếng người, sớm muộn liền có thể hóa thành hình người. Nó đắc ý cặc cặc cười một tiếng, rất hài lòng những người này đối với mình biết nói tiếng người chấn kinh biểu lộ. Vung vẩy đại thủ, thì chụp về phía thứ đồn đấu la, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.